Chương 10, dưới trướng tứ tướng. Lương Sơn đại lục, khoảng cách hợp quốc không đến vạn dặm trên bình nguyên. Đột nhiên truyền đến ùng ùng dường như vang tiếng sấm, chuyển mắt nhìn đi chỉ thấy, một nhóm lớn cười yêu thú kỵ binh phi nhanh mà tới. Cái này kỵ binh chỉ có hơn 3.000 người, lại lộ ra mấy vạn kỵ binh cũng không có trùng thiên khí thế. Sau lưng lăn lăn bụi mù quần quận nổi lên một cái thổ hoàng sắc cự long, khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra bọn họ là kỵ binh trong tinh nhuệ. Nhóm này kỵ binh trung nhất mã đương tiên là một cái chỉ có mười mấy tuổi lại cả người tràn ngập quý khí cùng uy nghiêm thiếu niên. Hắn cưới một cái ngạc trùy, thân ngựa, dài kim sắc miếng vảy đặc biệt yêu thú, tay cầm một cái có khắc kim long đặc biệt hoa kích, người khoác kỳ lân gầm thét áo giáp màu vàng óng, nhìn qua oai hùng bất phàm. Chính là dẫn dắt 3.000 kỵ binh tinh nhuệ, chuẩn bị phá nhộn nhạo nước Đại Lương Vương triều đại hoàng tử Triệu Thần. Ngưng Triệu Thần đột nhiên giơ lên trong tay hỏa kích, la lớn. Triệu Thần sau lưng 3.000 kỵ binh tinh nhuệ nghe được mệnh lệnh, lập tức ghìm chặt tọa kỵ, ngay lập tức đình chỉ. Hoàn toàn là kỷ luật nghiêm minh, khiến người ta tán thán cái này thật không hổ là Đại Lương Vương triều kỵ binh tinh nhuệ. Triệu Thần hai bên trái phải, có hai vị cưỡi yêu thú thiếu niên anh tuấn. Bọn họ thấy Triệu Thần hạ lệnh đình quân, vội vã thôi động tọa kỵ, hướng Triệu Thần nhích lại gần. Triệu Thần quét mắt một cái nhãn bên người bốn người, tay phải vị thứ nhất là một mặt như lao gọn, trong mắt lộ ra lạnh lùng thiếu niên anh tuấn, hắn chính là thì ra vì Triệu Thần hội báo nhộn nhạo tình hình trong nước báo, bộ ra bộ tâm sai. Hai năm trước quy về Triệu Thần thủ hạ phía sau, Triệu Thần vì hắn lấy một danh hiệu gọi thất sát. Tay phải vị thứ hai, cũng là một cái thiếu niên anh tuấn. Hắn cả lơ phất phơ, nhìn qua một bộ lưu manh lẫn nhau, thực sự khiến người ta cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Chẳng qua ngươi nếu như trông mặt mà bắt hình dong, khinh thị hắn, vậy coi như sai hoàn toàn. Hắn là Đại Lương Vương triều hữu tướng quân con, là ưu dạ thương. Triệu Thần vì hắn lấy danh hiệu là Tham Lang. Cái gọi là Tham Lang, chính là nham hiểm rảo quyệt chi sĩ. Nếu như ngươi khinh thị hắn, hắn có thể đem ngươi bẫy liên ra đều nhận không ra. Tay trái vị thứ nhất, là một cái uy phong lăng lăng thiếu niên anh tuấn, hắn nhíu mày, trên người tản ra hung hãn khí chất, nhìn qua tựa như một cái tuyệt thế dũng tướng. Hắn là Đại Lương Vương triều tả tướng quân con, là Ly Biệt. Danh hiệu của hắn là Phá Quân. Tay trái vị thứ hai, là một cái tản ra ngây thơ cùng thuần phát khí chất thiếu niên, hắn đang ở không coi ai ra gì vớt vớt trong tay cơ quan chơi đồ, xem bộ dáng kia của hắn vẫn là ngây thơ chất phát không mất. Hắn là Đại Lương Vương triều quốc sư Mạc Thượng Hiền đồ đệ, tên là Hắc Lân Ảnh. Danh hiệu của hắn là Cô Tinh. Triệu Thần ở 2 năm trước biện kinh trong đại hội trêu chọc 6 đại tông phái phía sau, ở Đại Lương Vương triều danh vọng tăng nhiều, có vấn đỉnh hoàng chữ thái tử tích tựa nở dê. Mỗi bên đại thế gia, quan viên dồn dập ám chỉ con trai của mình cùng Triệu Thần giao hảo. Triệu Thần chính là mượn cơ hội này đem mỗi bên đại thế gia công tử từng cái thu phục, xây chính mình thế lực. Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang, cùng Cô Tinh bốn người bọn họ chính là Triệu Thần trong thế lực viễn siêu đồng nhân người nổi bật. Thiên phú của bọn họ so với Diệp Phù Đồ đều không kém chút nào, tâm trí phương diện càng là ném ra Diệp Phù Đồ mấy đường cái. Điện hạ, làm sao vậy bộ tâm sai có chút kỳ quái hỏi. Triệu Thần đánh bắt đầu tay trái, lấy tay trung bích huyết du long kích chỉ phía xa phía trước, nói, nơi này cách hợp quốc không đến vạn dặm. Bằng vào chúng ta ngồi xuống những thứ này yêu thú tốc độ, không bao lâu sẽ đến hợp quốc biên cảnh. Chúng ta mấy ngày nay ngoại trừ buổi tối nghỉ ngơi, vẫn nằm ở chạy đi chung. Bất kể là yêu thú tọa kỵ vẫn là binh sĩ, cả y na ho sợ thân thể của bọn họ không phiền lụy. Như vậy chạy thật nhanh một đoạn đường dài tâm thần cũng sẽ mệt mỏi. Nếu như hiện tại đánh tới hợp quốc, sợ rằng những thứ này kỵ binh tinh nhuệ sức chiến đấu cũng sẽ tổn thất không ít. Cho nên bây giờ phải dừng lại nghỉ ngơi dưỡng sức phía sau, lại một lần hành động công phá hợp quốc. Bộ tâm sai quay đầu liếc nhìn, phía sau nhãn thần hơi có chút tan giả nhất bọn kỵ binh, gật đầu đồng ý nói, điện hạ, nói đúng. Bọn họ coi như là tinh duệ sĩ binh so sánh với chúng ta, cũng kém đến rất xa. Chúng ta từ nhỏ đã có các loại linh dược tăng cường thân thể căn cơ, cho nên điểm ấy lữ đồ đối với chúng ta mà nói không coi vào đâu. Bọn họ thì lại khác, căn cơ của bọn họ chỉ là Đại Lương Vương triều dân chúng bình thường, căn bản không có chúng ta tốt như vậy nội tình. Mấy ngày hôm trước, Triệu Thần đạt được thống binh quyền lợi phía sau, đang chuẩn bị từ biện kinh trong quân doanh điều 3.000 thông thường kỵ binh tinh nhuệ. Không nghĩ tới ba đại thân vương sợ Triệu Thần đang dập dờn quốc gặp phải nguy hiểm, trực tiếp chạy tới quân doanh, từ dưới trướng cho quyền Triệu Thần 3.000 yêu thú kỵ binh, vì Triệu Thần ăn gian. Những thứ này yêu thú kỵ binh có thể sánh bằng Triệu Thần thì ra phân phối kỵ binh còn mạnh hơn nhiều. Bọn họ kỵ binh kỵ được toàn bộ là có thể địch nổi tinh trần kỳ đỉnh phong 3 cấp yêu thú, có thể nói là chiến lược phi phàm. Tinh trần kỳ tu sĩ đối với bọn họ mà nói đều là cặn bã. Coi như là tinh vân kỳ tu sĩ, bọn họ cũng có nhất chiến. Không chỉ có như vậy, ba đại thân vương biết bộ tâm sai mấy người bọn hắn cũng sẽ cùng Triệu Thần đi vào hợp quốc phía sau, trả lại cho Triệu Thần 5 cái địch nổi tinh vân kỳ đỉnh phong 5 cấp yêu thú làm tọa kỵ, cam đoan Triệu Thần mấy cái an toàn. Dù sao mấy người bọn hắn của người nào thân phận đều không đơn giản, là danh phủ kỳ thật quan nhị đại cùng phú nhị đại, chết một cái toàn bộ đại lương vương triều đều sẽ chấn động. Ba đại thân vương không thể không cẩn thận. Triệu Thần quét nhìn ba thiên kỵ binh liếc mắt, quát lớn, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, có thể dưới yêu kỵ, chẳng qua binh khi ai cũng không cho phép rời khỏi người, thời khắc cho ta phòng bị địch nhân, nghe rõ chưa hiểu, điện hạ. Nhất bọn kỵ binh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lớn tiếng trả lời. Sau đó tay cầm binh khí, nghỉ ngơi tại chỗ đứng lên. Điện hạ, không cần phái người điều tra bốn phía sao ly biệt thúc ngựa tiến lên, hướng Triệu Thần hỏi. Triệu Thần lắc đầu, tự tin nói ra, không cần, nếu như bản điện hạ đều không phát hiện được địch nhân đánh tới, bọn họ cũng sẽ không có chỗ lợi gì. Triệu Thần nhưng là có thai thính mắt tinh cái thiên phú này, hơn nữa cái thiên phú này theo Triệu Thần mở rộng sử dụng đã kinh càng ngày càng mạnh. Triệu Thần bây giờ có thể cẩn thận cảm ứng được phương viên km bên trong bất kỳ động tĩnh nào, nếu như ý định bung ra cảm ứng, 10.000 thước bên trong hắn đều có thể mơ hồ cảm ứng được. Muốn ở Triệu Thần trước mặt phát động đột nhiên tập kích, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cầu thả cầu vượt tốt.